Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118 Bạch Cốt do dự qua đi vẫn là muốn biết chính mình đến tột cùng nơi nào không chịu truyền. Thừa đại thấy, cuối cùng có chút biệt nữ mà nhắc tới chuyện cũ. Lúc ấy tông môn chuẩn bị phân cách phong ấn, bởi vì ta đối tông môn trung tâm cùng cống hiến. Cuối cùng bị chọn lựa thành tông môn bảo hộ. Ở tông môn bị phong ấn dưới tình huống, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này. Đến nỗi ta khi đó bạn lữ, nàng biết được ta muốn một mình lưu lại, liền chủ động yêu cầu lưu lại bồi ta. Ta cũng không hy vọng chính mình một người đãi ở trong phong ấn vài thập niên. Liền đồng ý, nghe người khác kể chuyện xưa vẫn là nghe có ý tứ. Đặc biệt là loại này mang theo điểm bát quái ý vị chuyện xưa. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự thậm chí lấy ra tiểu băng ghế, ngồi ở một bên nghe. Ngay cả Quỷ Anh cũng ra tới xem náo nhiệt. Hai người ngồi ở băng ghế thượng, một khối bạch cốt treo ở trên cửa lớn, hình ảnh có loại nói không nên lời quỷ dị. Càng miễn bàn Tần Ngự trên đùi còn ngồi một cái quỷ anh, bạch cốt lại không để bụng, thậm chí không làm cho bọn họ đem chính mình từ trên cửa lớn buông xuống. Tuy rằng cùng ta phía trước nói cho các ngươi tình huống có chút chênh lệch, nhưng có một chút ta không gạt người, nàng sở dĩ sẽ chủ động yêu cầu lưu lại bồi ta. Kỳ thật là bởi vì Huyền Dương Điện truyền thừa. Huyền Dương Điện truyền thừa không chỉ là bổn tông môn người tưởng được đến, mặt khác tông môn cũng có người mơ ước. Nàng không phải cái thứ nhất, chẳng qua trước kia ý đồ nghĩ cách người đều trả giá đại giới, bạch cốt sở dĩ sẽ chủ động nhắc tới. Nữ nhân, chủ yếu cũng là hoài nghi chính mình sở dĩ không chiếm được truyền thừa có thể hay không là cùng nàng có quan hệ. Ta thừa nhận ta lưu lại trông coi Huyền Dương Điện mục đích không thuần, nhưng ta cũng là tông môn đệ tử, ta đương nhiên là có tư cách kế thừa truyền thừa. Nhưng là cho tới nay cũng chưa người biết kế thừa truyền thừa yêu cầu điều kiện gì. Ta cho tới bây giờ cũng không lộng minh bạch. Nói xong hắn hai cái trống rỗng hốc mắt còn nhìn về phía Tần Ngự, bị Tần Ngự cầm đi truyền thừa. Bạch cốt nhiều ít là có chút bất mãn, cho nên ngươi lưu lại chính là vì tiếp cận truyền thừa. Diệp Cảnh Xanh nhìn cả người bộ xương đều lộ ra khó chịu bạch cốt. Vex Sai nói, ai, khả năng đây là mệnh đi. Bạch cốt không hề phản ứng Diệp Cảnh Xanh, tiếp tục miêu tả chính mình trải qua. Ta cho rằng ta cách làm có lẽ có thể làm thủy tổ nhìn đến ta thành tâm, nhưng vẫn là thất bại. Ta cùng nàng từng người thượng hương. Lúc này là Tần Ngự đề ra hỏi, ngươi không phải biết nàng mưu đồ gây rối sao? Như thế nào còn làm nàng đi theo ngươi cùng nhau dâng hương? Ta xác thật biết nàng khả năng không như vậy yêu ta, nhưng ta căn bản là không đem nàng về điểm này thực lực để vào mắt. Hơn nữa ta nghĩ có nàng như vậy cái đối lập ở ta cơ hội khả năng lớn hơn nữa một chút. Không nghĩ tới căn bản vô dụng. Thượng song hương sau, đại điện trung xuất hiện đại lượng xương khói, chúng ta liền cùng nhau hôn mê. Hiện tại còn phân không rõ ràng lắm lúc ấy là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Nàng đột nhiên lộ ra gương mặt thật, nói cho ta nàng sở dĩ sẽ tới gần ta tất cả đều là vì truyền thừa. Nàng chỉ là vì danh chính ngôn thuận tiến tông môn mới có thể tiếp cận ta. Sau đó ta liền giết chết nàng. Đương nhiên nàng cũng không buông tha ta. Chúng ta cùng chết ở trong điện, này đó đều có thể lý giải. Lệnh Tần Ngự vô pháp lý giải chính là, ngươi đã là ở đại điện chung, vì cái gì còn muốn chạy đến đại môn nơi này treo? Ta chỉ là tưởng chế tạo một chút vì tông môn tuẫn thân tình tiết. Rốt cuộc, giống phong ấn tông môn loại việc lớn này là sẽ bị ký lục trong danh sách. Ta thân là người thủ vệ, nếu là mơ ước truyền thừa chết ở trong đại điện, như vậy sử sách thượng sẽ ghi lại đến cỡ nào khó nghe còn dùng nói sao? Không hy vọng chính mình sau khi chết còn muốn cõng hư thanh danh. Bạch Cốt một chút đều không vì chính mình sáng tạo ra bản thân là anh hùng biểu hiện giả dối cảm thấy áy náy. Chỉ cần đừng đem nó ký lục thành một cái ngốc tử. Hắn càng muốn đương một cái bị kẻ gian lừa gạt, lại ở thời khắc mấu chốt cứu vớt tông môn truyền thừa anh hùng, chẳng sợ địch nhân là hắn mang tiến vào, tốt xấu cũng coi như lấy công chuộc tội, cho dù vì Bạch Cốt cho chính mình xả nội khố cảm thấy khinh. Thường, Tần Ngự cũng không có tại đây loại sự tình thượng cù, mà là hỏi, các ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn hướng Lư Hương dâng hương? Truyền thừa vốn dĩ liền ở Lư Hương, đương nhiên muốn dâng hương. Đây là Huyền Dương Thủy Tổ cho chúng ta khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách đạt được truyền thừa. Bạch Cốt trong trí nhớ, muốn thu hoạch truyền thừa người luôn luôn đều sẽ đi như vậy một lần trình tự. Tần Ngữ ngoặc kép, không nghĩ tới Bạch Cốt thật cho rằng truyền thừa là ở Lư Hương. Diệp Cảnh Xanh thật cẩn thận nói, có hay không khả năng truyền thừa căn bản không ở Lư Hương? Bạch Cốt, Diệp Cảnh Xanh tiếp tục chát đao, ngươi cảm thấy truyền thừa có hay không có thể là ở quyển sách? Trong đại điện nhất rõ ràng kia phó quyển sách, đại điện pho tượng thượng hương hẳn là có vấn đề. Các ngươi sở dĩ sẽ hôn mê khả năng chính là bởi vì những cái đó hương. Chúng ta thượng chính mình mang hương, căn bản không có hôn mê, cũng không có trở mặt thành thù. Ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ kia căn bản là không phải khảo nghiệm, mà chỉ là cái bẫy dập đâu. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không chính mình vì thủy tổ chuẩn bị hương khói sao? Diệp Cảnh Xanh cuối cùng nói đem Bạch Cốt đều nói được tự bế, Bạch Cốt tự bế hồi lâu, mới nguyện ý một lần nữa phản ứng kia hai nhân loại, Bạch Cốt buồn bực nói. Ta chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, ta rõ ràng thiên phú như vậy hào. Đối tông môn như vậy trung tâm, còn làm ra như vậy nhiều cống hiến, dựa vào cái gì vô pháp đạt được thủy tổ thừa nhận? Kết quả các ngươi lại nói cho ta, đạt được truyền thừa căn bản không cần trải qua khảo nghiệm. Chỉ là chúng ta đều tìm lầm địa phương, phỏng chừng hắn nếu là không chết, lúc này đều phải bị tức chết, Diệp Cảnh Xanh an ủi nói. Nghĩ thoáng chút, dù sao ngươi đều đã chết. Liền tính đã biết chân tướng lại như thế nào, lại không có khả năng sống lại kế thừa truyền thừa, Bạch Cốt hoàn toàn không có bị an ủi đến. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này hai người nhanh lên từ chính mình trước mặt biến mất. Ta đã không có gì chấp niệm, ta biết các ngươi không hy vọng ta tiếp tục lưu tại nơi này trở ngại các ngươi. Huyền Dương Điện tồn tại đều là vì truyền thừa mà chuẩn bị. Nếu truyền thừa đã bị cầm đi, ta cũng liền không có lưu lại ý nghĩa, tiền bối đảo cũng không cần thiết như vậy vội vã rời đi. Ngươi nếu là còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, Diệp Cảnh Xanh nói xoay cái cong, chúng ta cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi nói đây là tiếng người. Sao, tuy rằng hắn cũng không có gì đại nguyện vọng, nhưng Diệp Cảnh Xanh cách nói thật là quá làm giận. Diệp Cảnh Xanh còn cảm thấy chính mình có chính mình đạo lý đâu, chúng ta đây cũng là làm theo khả năng sao? Vạn nhất ngươi liền muốn truyền thừa, chẳng lẽ chúng ta còn đem truyền thừa đào ra cho ngươi? Bạch Cốt cố ý giang hắn, này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Diệp Cảnh Xanh hừ hừ, ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ, ta liền biết các ngươi không có gì bản lĩnh. Phòng chừng ta có thể tồn lưu lại thời gian đã không dài. Nếu các ngươi muốn đi tìm đảo hạ rùa biển, thuận tiện đem ta mang lên đi. Tốt xấu cũng coi như quen biết một hồi. Ta tưởng cùng nó cáo biệt. Bạch Cốt cuối cùng vẫn là nói ra một cái thỉnh cầu. Diệp Cảnh Xanh hoài nghi nói, ngươi hẳn là sẽ không cùng nó liên hợp lại đối phó chúng ta đi. Bạch Cốt, đối phó các ngươi nó là đủ rồi, nơi nào còn cần liên hợp? Hảo có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Tần Ngự cuối cùng vẫn là đem Bạch Cốt mang lên. Rốt cuộc bọn họ nguyên bản liền không tính toán đem Bạch Cốt lưu lại, Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh lại lần nữa về tới đáy biển. Làm bạch cốt trông thấy nó lão bằng hữu, nhìn đến bạch cốt là khi đại hải quy hiển nhiên thực ngoài ý muốn, dùng nghi vấn ngữ khí kêu một tiếng: Văn Trúc, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta. Lắc lư một chút bộ xương vẫn cứ ở tần ngự trên tay không nhúc nhích, đại hải quy cũng là suy đoán rốt cuộc có thể tại đây địa phương ăn mặc tông môn đệ tử phục sức cũng chỉ có Văn Trúc một người, hiện tại có phải hay không người liền khó nói. Tuy rằng đại hải quy luôn luôn không thích Văn Trúc người này, nhưng nhìn đến hắn chỉ còn một bộ bạch cốt vẫn cứ không khỏi có chút thổn thức. Người gia hỏa này cư nhiên chỉ còn một phen xương cốt, ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi chủng tộc giống nhau trường thọ sao? Tuy rằng hắn tử vong cùng chủng tộc thọ mệnh kỳ thật quan hệ không lớn, nhưng không ảnh hưởng Văn Trúc tranh cãi. Ngươi tới nơi này chính là vì châm chọc ta sao? Đại hải quy trước kia liền không thích hắn loại này ngữ khí, nhưng ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là bọn họ hai cái lưu lại trông coi Huyền Dương Điện. Ta phỏng chừng trên đời này còn có thể nhận thức cũng chỉ có ngươi. Tới xem ngươi, cuối cùng liếc mắt một cái, Văn Trúc có chút cà lơ phất phơ. Ngươi cũng tưởng thoát ly này tòa đảo đi. Đại hải quy không nói chuyện, nó đương nhiên tưởng. Hắn bị nhốt ở chỗ này lâu lắm lâu lắm, lâu đến liền thời gian đều tính không rõ. Bởi vì năm tháng quá mức gian nan, nó đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say chung vượt qua, tưởng chính là tưởng. Thật không quen nhìn các ngươi loại này dối trá sắc mặt. Văn Trúc không quên châm chọc, đại hải quy, không cam lòng yếu thế mà trở về một câu. Kia cũng sao, ngươi loại này bị dối trá người lừa đến xoay quanh ngốc tử hào. Thực hiển nhiên, nó căn bản không xem trọng Văn Trúc cái kia bạn lữ. Mà sự thật chứng minh, rùa biển là không sai, ngươi nói rất đúng. Ta xác thật là cái ngốc tử. Văn Trúc đột nhiên từ trường tụ trung móc ra một khối kim sắc lệnh bài. Dù sao ta đã chết, không bằng liền từ ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nghe thế loại kỳ quái đối thoại, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự thiếu chút nữa cho rằng Văn Trúc là tính toán cùng đại hải quy đồng quy vu tận, nhưng mà xem đại hải quy thần sắc rồi lại cảm thấy không giống. Đại hải quy có chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều không tin ở đại hải quy nghi hoặc trong ánh mắt. Văn Trúc lại sử dụng ra bản thân cuối cùng linh lực kích hoạt rồi kim sắc lệnh bài, trong nháy mắt kia đại hải quy là kinh ngạc. Lấy nó cùng Văn Trúc quan hệ, nó thật sự không nghĩ ra Văn Trúc vì cái gì sẽ làm như vậy. Kim sắc lệnh bài từ Văn Trúc trong tay bay ra, dán ở đại hải quy trên người, kia cùng rùa biển liền thành nhất thể, đảo nhỏ bắt đầu rung động, dần dần cùng quy bối chia lìa thành hai cái thân thể, mà cái này quá trình là có chút thống khổ. Đại hải quy nhịn không được kêu to một tiếng, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cảm giác màng tai đều bị này bén nhọn tiếng kêu sở đau đớn, Quỷ Anh đều trốn trở về chính mình giày. Cái này trong quá trình động tĩnh rất lớn, nước biển chấn động hình thành sóng thần, ít nhiều trên người có tu vi, Tần Ngự mới không đến nỗi bị nước biển hướng đi. Đại hải quy cùng đảo nhỏ chia lìa sau, kim sắc lệnh bài hóa thành một tầng bọt khí, thế thân đại hải quy vị trí, chống đỡ đảo nhỏ không bị chìm vào đáy biển. Này đại khái là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt đi. Văn Trúc phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài. Tái kiến Quy Ngọc, Văn Trúc nguyên bản liên tiếp ở bên nhau khớp xương toàn bộ mất đi liên hệ, rơi rụng thành đầy đất bạch cốt, Quy Ngọc trong mắt thấm ra nước mắt. Đáng tiếc tất cả đều mẫn nhiên với nước biển bên trong, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Thật là cái chán ghét ra hỏa. Văn Trúc cuối cùng một cái nhận thức sinh vật là rùa biển, rùa biển lại liền cuối cùng nhận thức người cũng đã không có. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được rút ra khăn giấy tưởng lau lau nước mắt, nhưng là khăn giấy ngâm mình ở trong biển liền ướt, làm đến hắn buồn bực cực kỳ, loại này khô thủ nhiều năm tịch mịch. Tần Ngự loại này người trẻ tuổi đại khái là vô pháp thể hội, nhưng ở một hồn một quy không tính ôn nhu cáo biệt chung, vẫn cứ đọc ra một tia tình ý. Đại hải quy thân thể phong đảo nhỏ lớn nhỏ dần dần héo rút, cuối cùng xúc thành lớn bằng bàn tay, toàn thân xanh biếc như ngọc. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là cái chạm ngọc, trách không được sẽ kêu quy ngọc. Tiểu rùa biển bơi tới Tần Ngự trước mặt, đột nhiên chổng vó, le lưỡi phiên cái bụng, bất động. Diệp Cảnh xanh trừng mắt, huy, người này ăn vạ chạm vào đến cũng quá rõ ràng đi. Hiện tại ngay cả thực lực cường hải thú đều như vậy ra mặt dày sao? Quy Ngọc không hiểu cái gì kêu ăn vạ, dù sao nó là lại định Tần Ngự, Tần Ngự không có biện pháp, chỉ có thể đem Quy Ngọc mang đi. Hải đảo chấn động đến lợi hại như vậy, hẳn là đã hấp dẫn những người khác chú ý lực. Chúng ta trước đi lên đi. Một lần nữa bước lên đảo nhỏ. Lúc này trên đảo cấm kỵ đã tiêu trừ, đại khái ở truyền thừa biến mất kia một khắc đã bị triệt hồi, bọn họ tùy tiện từ một chỗ tiến vào tiểu đảo trong vòng. Diệp Cảnh xanh hỏi Quy Ngọc nói, vì cái gì đi đại môn tổng hội mất đi linh lực? Chẳng lẽ còn ẩn tàng rồi cái gì khảo nghiệm? Diệp Cảnh xanh phía trước chính là như vậy suy đoán. Kết quả chờ bọn họ an toàn lên rồi, nga, kia chỉ là vì phòng ngừa có người ở sơn môn khẩu ngự kiếm phi hành, liền đơn giản như vậy. Bằng không đâu, Diệp Cảnh xanh cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ người tu chân thời kỳ thủ đoạn. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic, hết chương.